Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2558, chương 19, hắc ám đến. Ngoại truyện, đêm khuya, ánh trăng như dòng chảy đồng dạng, lẳng lặng cuồn cuộn tại đình viện mỗi một chiếc lá cùng tiêu tốn. Phòng ốc bên trong, Vân Phi nôn nóng bất an ngồi trên ghế. Thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, ngón tay khi thì nắm chặt, khi thì buông ra, có phần không bình tĩnh. Cái kia gọi thần vu lão bà tử, là thủy chung ngồi ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng sau nửa canh giờ, nguyên bản đóng chặt cửa sổ bỗng nhiên bị một trận lạnh lùng gió thổi mờ. Cuồng phong nổi lên, phía ngoài lá cây, vù vù, vang vọng. Từng trận hắc vụ tràn ngập, Vân Phi dọa đến giật mình một cái, liền vội vàng đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn được mở ra cửa sổ. Đến rồi, thần vu lão bà tử mở choàng mắt, quỳ trên mặt đất, cung nghênh hắc sơn đại nhân. Vân Phi khẽ giật mình, do dự một thoáng, cũng hữu mô hữu dạng quỳ trên mặt đất, hắc phong thổi tới. Toàn bộ gian phòng lâm vào một mảnh đen kịt yên tĩnh bên trong. Hàn ý lạnh lẽo phảng phất nhược hàn đông phủ xuống đồng dạng. Bịt kín một tầng băng xương thật mỏng. Vân Phi tim đập nhanh hơn. Hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Thân thể mềm mại hơi run rẩy. Cũng không biết bao lâu. Gian phòng bên trong dần dần khôi phục bình tĩnh cùng thoải mái. Ngoại trừ có hơi diêu động ngoài cửa sổ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Vân Phi mới vừa còn muốn hỏi, chợt thấy một đoàn hắc vụ dần dần hóa thành nhân hình. Mông lung, chẳng lẽ đây chính là hắc sơn lão yêu? Vân Phi ngầm suy đoán, thần vu lão bà tử cung kính nói, hắc sơn đại nhân, người ta cũng đã mang đến. Hình người hắc vụ chậm rãi nhúc nhích. Bay tới Vân Phi trước mặt, thanh âm phiêu miểu bất định, ngươi, muốn cái gì? Vân Phi cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nỗ lực chấn định lại, ngữ khí cung kính vô cùng. Hắc Sơn đại nhân, nghe thần vu đại nhân nói, ngài có thể giúp ta đạt được trước mắt thánh thượng sủng ái. Còn có thể để ngươi ta nhi tử trở thành, tương lai quốc quân, kiệt kiệt kiệt. Hắc vụ phát ra một trận tiếng cười chói tai. Vân Phi cúi đầu, không dám nói lời nào. Người ao, luôn là lòng tham không đáy. Hắc vụ chậm rãi phiêu động, thanh âm lạnh lùng. Ngươi vốn là câu lan trong viện một tên kỹ, lại cấu kết lại một vị tài văn chương bất phàm phú quý thư sinh. Cái kia thư sinh tiêu phí thiên kim, vì ngươi chuộc thân, đem ngươi cưới tiến vào cửa. Về sau ngươi nhưng lại ghét bỏ cái kia thư sinh không có tốt công danh. Thế là trong bóng tối cấu kết lại một vị trong triều quan viên. Đồng thời đem viên quan kia mê thần hồn điên đảo. Viên quan kia vì đạt được ngươi, bệnh một cái tội danh, đem cái kia thư sinh một nhà toàn bộ nhốt vào đại lao. Sau đó lại lặng lẽ hạ độc chết bọn họ. Thế nhưng, ngươi còn muốn càng gần hơn một bước. Một lần thái sư bữa tiệc, ngươi nhìn thấy hoàng đế, thế là ngươi lại mua được phủ bên trong quản gia, đem chính mình ngụy trang vì một tên thanh thuần không dành thế sự nha hoàn. Sau cùng tại ông trời sắp đặt trùng hợp bên dưới, ngươi hoàn thành mình kế hoạch, hoàng đế sau khi say rượu quả nhiên sủng hạnh ngươi, mà ngươi cũng bắt lấy cơ hội, phục dụng một chút dược vật, nhường bản thân đã hoài thai. Ngươi toại nguyện trở thành phi tử, cho dù hoàng đế không thích ngươi, ngươi cũng tại đám người bên trên, thân phận tôn quý, có thể hiện tại ngươi còn chưa đầy đủ, ngươi muốn hoàng hậu vị trí, thậm chí còn muốn trong tương lai lấy thái hậu thân phận khống chế toàn bộ triều đình. Nghe lấy Hắc Sơn lão yêu lời nói, Vân Phi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương không những biết quá khứ của nàng, thậm chí một chút u ám thủ đoạn, cuối cùng còn biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, rất đáng sợ. Bất quá cái này khiến Vân Phi càng thêm tin tưởng. Trước mắt vị này Hắc Sơn lão yêu nhất định có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Vân Phi cung kính nói, còn mời Hắc Sơn đại nhân giúp ta. Chỉ cần có thể hoàn thành bản cung nguyện vọng, bản cung nguyện ý trả giá toàn bộ, bao quát bản cung thân thể. Khặc khặc, thân thể của ngươi, bản tôn còn không để vào mắt. Hắc Sơn lão yêu cười lạnh nói. Vân Phi gương mặt đỏ lên, áp xuống trong lòng nổi giận, hỏi, cái kia Hắc Sơn đại nhân muốn cái gì? Bản tôn cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cần. Vân Phi ngạc nhiên, Hắc Vũ bay tới bên cạnh nàng, chậm rãi nói ra, bản tôn sẽ giúp ngươi, nhường ngươi đạt được ngươi hết thảy mong muốn. Các loại đến lúc đó, bản tôn tự nhiên biết mở miệng, cần ngươi làm cái gì? Mấy ngày này, ngươi một mực đợi ở nơi này, nơi đó cũng không cần đi. Bản tôn sẽ trong bóng tối dùng vô thượng pháp lực, đến cải biến mệnh của ngươi giống như, rõ chưa? Vân Phi gật gật đầu, rõ ràng, bạch, Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên tản ra, hóa thành một sợi khói đen bay ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Vân Phi nhẹ thở hắt ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, mặc kệ đối phương cuối cùng muốn được cái gì. Chỉ cần có thể giúp nàng hoàn thành nguyện vọng, trả ra cái gì đều là đáng giá. Vân Phi nương nương, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thần Vu lão bà tử nói một tiếng, liền rời đi gian phòng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Thần Vu lão bà tử đi tới một mảnh đất hoang. Đất hoang bên trong, một bộ hình người Hắc Vũ sớm chờ đợi tại nơi đó. Chính là mới vừa Hắc Sơn lão yêu. Mà ở Hắc Sơn lão yêu bên cạnh còn đứng một vị bà lão. Bà lão này chính là phía trước Tần Dương tại Thanh Phong trại gặp phải cái kia ngàn năm thụ tinh, tên là bà ngoại, bị Yến Xích Hà đuổi đi về sau xuất hiện tại nơi này. Hắc Sơn đại nhân, Thần Vu lão bà tử quỳ trên mặt đất, sự tình làm được như thế nào? Hắc Sơn lão yêu hỏi. Thần Vu lão bà tử trầm giọng nói, ấn kế hoạch tiến hành, ta cũng đã liên tục 17 thiên tướng, huyết hồn tán, để vào chén trà. Nhường nàng phục dụng, nhiều nhất 8 ngày, hiệu quả liền đi ra. Bản tôn vừa rồi kiểm tra nàng huyết mạch hồn phách, cũng đã bắt đầu dung hợp. Hắc Sơn lão yêu thản nhiên nói, bên cạnh bà ngoại ngắt mị nói, nói như vậy, Hắc Sơn đại nhân nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện. Chỉ cần kích sống Hiên Viên kiếm, liền có thể trở thành cái thứ hai Tu La nữ yêu, thống lĩnh vạn yêu. Hừ, bản tôn cũng không phải Tu La nữ yêu thằng ngốc kia. Vì một cái tình lang, tự nguyện hy sinh chính mình. Hắc Sơn lão yêu khinh thường nói, cái kia là, bà ngoại vội vàng cười làm lành. Hắc Sơn lão yêu thở dài nói, năm đó bản tôn bất quá là nhất giới tiểu yêu, mắt thấy Tu La đại nhân phong thái, mới lập chí muốn trở thành vạn yêu chi vương. May mà lão thiên chiếu cố, để cho ta đạt được Tu La nữ yêu lưu lại một ít chân truyền, mới có hôm nay chi thực lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái kia Hiên Viên kiếm thủy chung không thể kích sống. Năm đó Tần Như Mặc dùng Hiên Viên kiếm giết Tu La nữ yêu, mà mình cũng tự vẫn. Kiếm này bên trong nhất định có hai người bọn họ lưu lại hồn lực. Bản tôn tốn sức thiên tân mới đạt được kiếm này. Nếu có thể kích sống, không chỉ có thể thu hoạch bọn họ còn sót lại hồn lực, vận khí tốt, thậm chí có thể thu được vô thượng công pháp. Thần Vu lão bà tử cung kính nói, Hắc Sơn đại nhân được trời cao yêu ái, nhất định có thể kích sống kiếm này, lấy được cơ duyên lớn. Chẳng qua là thuộc hạ có một chút không rõ, vì sao muốn lựa chọn cầm Vân Phi đến làm tế phẩm? Hắc Sơn lão yêu nhàn nhạt nói, Vân Phi cái này nữ nhân sinh nhật vừa lúc ở âm năm âm nguyệt ngày âm, mà nàng lại nhận đến hiện nay hoàng đế sủng hạnh, thể nội tiêm nhiễm đế hoàng khí tức, bây giờ ta nhường ngươi cho nàng uống vào huyết hồn tán. Chính là muốn đưa nàng thuần âm khí tức cùng đế hoàng khí tức dung hợp được. Hiên viên kiếm chính là đế kiếm, chỉ có dùng loại này phương pháp, lại phối hợp bản tôn bí thuật, mới có thể đem hắn kích sống. Đương nhiên, sau cùng có thể thành công hay không, vẫn là muốn xem một chút vận khí. Nguyên lai như vậy, thần vu lão bà tử cười nói, Vân Phi cái này ngốc nữ nhân chỉ sợ đến hiện tại, còn đang làm nàng hoàng hậu mộng đẹp đây, lại không biết, sớm đã trở thành chúng ta tế phẩm. Hừ, người như tham lam quá mức, nghênh đón nàng nhất định là địa ngục, đây là nàng tự tìm. Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất ngay tại chỗ, mà bà ngoại cùng thần vu lão bà tử cũng lần lượt rời đi. Qua hồi lâu, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, lòng đong vất vả mệt mỏi, giống như đang tại đi đường. Người này chính là Yến Xích Hà. Lại đi đến đất hoang lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, sắc bén con người chu vi kiểm tra một phen, tiện tay bắt một thanh không khí, đưa lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật là nặng yêu khí. Cái này Lạc Hà Trấn chẳng lẽ lại đến yêu quái? Không được, ta phải mau đi bảo hộ Tiểu Băng Băng. Nói xong, Yến Xích Hà hướng về Tần phủ lao nhanh mà đến. Tác giả, liên quan tới Tần Dương chuyển thế thứ tự. Đúng là bác, ta tại chính văn bên trong tính toán sai thời gian, dẫn đến viết sai thứ tự. Ngạch, thật có lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.